Phong Thần Châu, chương 3389, quả thực là có chút kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca, hai tên nhãi kia đã bắt sống, lần này Dục Vương kia để đệ giết, Tiên Hàm lúc này hung bạo xông ra, Dục Vương đúng không? Lão tử là Hàm Vương. Tiên Hàm ha ha cười lớn, một quyền đập ra, Huyền Dục lúc này chân mày cau lại, một quyền đánh ra, hai thân ảnh như đá chọi đá, thân ảnh Tiên Hàm thụt lùi. Nhưng cũng không bị vết thương quá lớn, hắn ta vừa mới xưng vương, ngưng tụ biển linh thức, Dục Vương so với hắn ta đã xưng vương từ lâu. Lúc này Tần Ninh đứng yên giữa không trung, hắn nhìn về phía Dục Vương, Thiên Đế Các. Đế Lâm Thiên, nhất định là vương giả, nói không chừng là cấp bậc thiên vương, tứ đại các vệ đều là vương giả, Dục Vương và Lôi Vương ở đây, Ninh Vương, Hoàn Vương, hai người này nói không chừng cũng tới, lúc này... Tiên Hàm quấn lấy Dục Vương, mặc dù nói thực lực Tiên Hàm không bằng Dục Vương, nhưng Dục Vương muốn giết Tiên Hàm cũng gần như là không thể nào. Giữa vương giả, thực lực trừ phi chênh lệch rất lớn, nếu không rất khó chết. Lôi Vương ngày trước, đó là vì đụng phải một tồn tại bất ngờ Tần Ninh. Lúc này Tần Ninh đến trước mặt Kha Cảnh và Hùng Viêm bị Tiên Hàm đánh gần chết. Lần này Tứ Vương Thiên Đế Các đều hành động sao? Nhìn thấy Tần Ninh, hai người Hùng Viêm và Kha Cảnh nào sẽ để ý? Tiên Hạo hừ lạnh. Thật là cứng đầu, lời vừa dứt, Tiên Hạo đi tới trước mặt hai người, trực tiếp giỡn cánh tay hai người, tiếng kêu thảm vang lên, chỉ là lúc này hai người vẫn không nói lời nào. Tần Ninh không khỏi nhìn về phía Tiên Hạo thiên nhân, đã là thời đại gì rồi ngươi còn dùng cách này bức bách bọn họ mở miệng. Tiên Hạo thiên nhân ngượng ngùng cười một tiếng, Tần Ninh đi đến trước mặt hai người, hắn khẽ mỉm cười, ngày trước đan tiên Ngô Tử Thương của Thiên Ngoại Tiên ở bên cạnh để lại chút đồ. Nhưng thứ này bây giờ chuyển đến trên người ta, có điều nghiên cứu rồi cũng phát hiện vẫn đủ hữu dụng, các ngươi thử chút mùi vị xem. Lời vừa dứt, lòng bàn tay Tần Ninh lúc này trở nên đen nhánh, một bông hoa sen màu đen xuất hiện, hoa sen đen tản ra khí màu đen, khiến cho người xung quanh hô hấp đều trở nên trở ngại, biết đây là thứ đồ tốt gì. Ta cũng không biết, nhưng nếu tiến vào trong cơ thể các ngươi, ta nghĩ nhất định là muốn sống muốn chết. Tần Ninh cười một tiếng. Sương đen dày đặc từng tia cuốn vào trong cơ thể Hùng Viêm và Kha Cảnh, dần dần sắc mặt hai người vặn vẹo, bên ngoài cơ thể xuất hiện từng vết nứt, không phải nứt ra, giống như bị xé rách lúc còn sống, hoa sen đen lóe lên ánh sáng màu đen, xuất hiện bên ngoài cơ thể hai người, lúc này giống như bên ngoài cơ thể mọc ra hoa sen màu đen, hoa sen đen kia hút huyết dịch và xương tủy của hai người. Đau, đau đến tận đáy lòng. Tiên Hạo thiên nhân nhìn thấy cảnh này không nhịn được lui về phía sau, quả thực là có chút kinh khủng, ngộ nhỡ bộc phát, Tần Ninh có thể sẽ bị độc chết. Hơn nữa Tần Ninh còn thi triển toàn lực, đối phó với một vị vương giả. Cách chương.